bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4, Hóa Thần Cảnh Thái Ngưu Xoa. Ngọc Đình toái nứt chuyện. Đang ở phía sau núi Tử Linh không chút nào chi tình. Tâm tư của hắn đều đặt ở Càn Khôn đỉnh trên người. Đỉnh kia chỉ có to bằng bàn tay, đặt ở lòng bàn tay vừa vạn. Tử Linh đột nhiên nghĩ đến sau này mình nhã gọi giữ đỉnh Thiên Vương từ mỗ người. Càn Khôn đỉnh tuy rằng không lớn, lai lịch nhưng là không nhỏ. Nghe nói là Hồng Quân lão tổ phối hợp đồ vật, sau đó nữ oa vá trời. Hồng Quân lão tổ bị này cỗ thành tâm cảm động, liền đem này Càn Khôn đỉnh mượn nàng đi. Không nghĩ tới rơi xuống trong tay mình. Nói thật, Tử Linh cũng không biết Càn Khôn đỉnh có thể đem ra làm gì. Đỉnh, cổ nhân gia đình giàu có ăn cơm đồ vật, cuộc sống xa hoa nhà. Bởi vậy mà tới, ở lớn lão cấp tiên nhân trong tay, có thể luyện hóa thiên tài địa bảo. Thái thượng lão quân tiên đan, chính là ở đỉnh lô bên trong luyện ra. Mà này Càn Khôn đỉnh, càng là ghê gớm. Tuy rằng Tử Linh cũng không biết nó nơi nào ghê gớm, nhưng Hồng Quân lão tổ thân phận gì, nữ oa thân phận gì, liền hai vị này lớn lão đều coi như chân bảo. Tử Linh nào có không trọng thị đạo lý. Đầu tiên nó cấp bậc chính là cực phẩm tiên thiên chí bảo, cho dù là ở cường giả như rừng pháp bảo rực rỡ muôn màu hồng hoang thế giới, này Càn Khôn đỉnh đều là thượng đẳng nhất vài món pháp bảo một trong. Đừng xem Tử Linh đánh dấu hơn 3 tháng, một đống lớn thứ tốt, thật là muốn so với lên, không một cái so sánh với này Càn Khôn đỉnh, cũng là vô hạ hỗn độn thể, miễn cưỡng xứng với đỉnh kia. Lưu Quang Tinh vẫn đao, Thái Hư Quỷ Thủ, Đại Dịch Huyền Phổ, những thứ đồ này, cùng Càn Khôn đỉnh so sánh, chênh lệch quá xa, chớ nói chi là càng tiếp theo đẳng cấp Quỳ Hoa Bảo Điền. Nhà đúng rồi. Tử Linh đột nhiên nhớ lại, chính mình đem Quỳ Hoa Bảo Điển ném. Hắn vội vã trước phòng sau nhà tìm kiếm, có thể trước sau không tìm được. Xảy ra chuyện gì? Tử Linh trợn tròn mắt. Công pháp này kẻ đáng ghét không nói, mấu chốt là hạn mức tối đa không cao. Nhiều lắm cũng là luyện đến nguyên anh cảnh, liền không cách nào nữa tăng lên. Nếu như bị người nhặt được, dựa theo trang bìa nói, đứt đoạn mất buồn phiền cái. Đó chính là Tử Linh đắc tội qua. Bất quá hắn tỉ mỉ nghĩ lại, lại cảm thấy không có khả năng lắm. Nam nhân bình thường ai luyện món đồ kia a? Có thể công pháp có linh, thấy mình không thích, liền lại ẩn náu lên, chờ đợi một người hữu duyên. Ai hữu duyên không biết, ngược lại cùng Tử Linh là không duyên. Hiện nay nhất làm cho Tử Linh đau đầu chính là chính mình trình độ mới kim đan cảnh đại viên mãn mà thôi. Cũng không có thể sử dụng đỉnh ăn cơm. Cũng không có thể dùng đỉnh luyện đan. Làm cho không trên không dưới. Thật khó được. Vẫn phải là nâng lên cảnh giới a. Luyện đi. Luyện không chừng mực. Quá sâu. Tử Linh cảm khái một tiếng. Thu hồi đỉnh. Tiếp đó, Tử Linh một lòng một dạ đều nhào vào tu luyện tới. Ở đánh dấu hệ thống dưới sự giúp đỡ, linh đan rượu dược không thiếu gì cả. Đều sắp ăn không tới. Sau 3 tháng, Tử Linh thuận lợi đột phá nguyên anh cảnh. Hắn cảm khái vạn phần. Trước đây xem tu tiên tiểu thuyết, nguyên anh lão quái phía trước kỳ, cơ bản đều là giết lung tung. Không nghĩ tới, chính mình hôm nay cũng thành một tên nguyên anh lão quái. Nguyên anh cảnh, đã là bán tiên chi thể. Có nguyên thần của chính mình. Chỉ có điều này nguyên thần mới sơ sinh. Vì lẽ đó là trẻ con hình thái, lên trên nữa nâng lên cảnh giới, trẻ con thì sẽ chậm rãi lớn lên, biến thành bản thu nhỏ chính mình. Tử Linh đi ra sân, nhẹ nhàng thở ra một hơi, thật vui sướng a. Toàn bộ Ngọc Đỉnh Các, châu bò nhất nhân vật, trưởng giáo chân nhân, cũng chỉ bất quá là đến nguyên anh cảnh trung kỳ. Cứ việc Tử Linh mới chỉ là sơ kỳ, nhưng hắn có hỗn độn thể. Càn Khôn đỉnh, ở nguyên anh cảnh bên trong, có thể cùng chính mình quá so chiêu người, e sợ tìm không ra mấy cái. Nói cách khác, hiện tại, hắn hẳn là Ngọc Đỉnh Các thực lực người mạnh mẽ nhất rồi. Ngay ở nửa năm trước, Ngọc Đình Các ở trong mắt hắn vẫn là xa không thể vời tồn tại. Cần ngọn núi này đến che chở chính mình. Hiện tại nếu như xảy ra đại sự gì, ai che chở ai, còn chưa chắc chắn đây. Nhỏ, chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, thu được hóa thần đan. Từ Linh tinh thần chấn động, có chút kích động lên. Không nghĩ tới chính mình mới vừa tăng lên tới nguyên anh cảnh, liền muốn vượt tới, bò đến càng cao hơn hóa thần cảnh rồi. Sờ sờ hóa thần đan, Từ Linh còn có chút không thích ứng, nhưng vẫn là một cái liền nuốt xuống. Rất nhanh, hắn cũng cảm giác được thân thể của chính mình đã xảy ra biến hóa nghiêng trời. Tu vi càng là tăng vọt đầy đủ, không chỉ gấp 10 lần. Nguyên anh cùng hóa thần khác biệt so với trong tưởng tượng đại, bởi vì này hai cái cảnh giới là một đạo ranh giới, nhảy tới sẽ có mới thiên địa. Ở rất nhiều trong tiểu thuyết, tiền kỳ bức cách cao đến đâu boss, bình thường cũng chỉ là nguyên anh lão quái. Tại sao? Bởi vì hóa thần cảnh thái ngưu xoa liễu, nếu như tiền kỳ hàng không cái hóa thần boss, vai chính thì làm bất quá. Có điều, Từ Linh đối với hóa thần cảnh giới này không quen biết tất. Bởi vì hắn trước đây xem tiểu thuyết, rất ít sẽ thấy vai chính đến hóa thần cảnh giới. Vậy thì không thể không nói thăng cấp đổi bản đồ cái này xáo lộ. Ở thường quy trong tiểu thuyết, vai chính đến hóa thần cảnh bình thường là trăm vạn chữ sau đó. Từ trước kỳ chính thức tiến vào trung kỳ rồi. Đến lúc này, tác giả quân thường thường sẽ tiến hành đổi bản đồ, an bài càng châu bò nhân vật lên sân khấu. Có thể một mực rất nhiều tác giả viết rất quá gấp. Đổi bản đồ đổi được kẻ trộm đông cứng, giống như là thay đổi quyển tiểu thuyết tựa như. Hơn nữa trăm vạn chữ sau đó, tác giả thái độ rõ ràng liền phu diễn rất nhiều. Sinh chuyển cứng ngắc tập hợp vào chỗ chết tưới, ăn viên đan dược hắn có thể nước 10.000 chữ. Này có thể sầu chết Từ Linh. Trước đây xem tiểu thuyết không chuyên tâm, hiện tại mình tới hóa thần cảnh, không biết bước kế tiếp nên làm gì. Mặc kệ, ngược lại có hệ thống, nói không chắc ngày mai đánh dấu, nó liền cho ta đến luyện hư đan đây. Từ Linh âm thầm nghĩ. Nhưng mà cũng không lâu lắm, Từ Linh liền biết rồi hóa thần cảnh lợi hại. Nguyên nhân là hắn ở trong núi tản bộ, đột nhiên trong lòng hơi động, cảm giác mình có thể đem dưới chân sơn mạch nâng lên đến. Chính là ý nghĩ nhúc nhích một chút mà thôi. Ầm ầm, dưới chân bỗng nhiên bắt đầu chấn động. Bách thú chấn động sợ hãi, chung quanh chạy tán, Từ Linh cũng sợ hết hồn, vội vã ngừng lại chính mình ý nghĩ. Quả nhiên, hết thảy đều yên tĩnh lại. Hắn nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Hô phong hoán vũ, di sơn đảo hải, đây chính là hóa thần cảnh thực lực sao? Quả nhiên khủng bố như vậy. Cũng còn tốt động tĩnh khá là nhỏ, không có hấp dẫn đến Ngọc Đình các chú ý. Ồ, Từ Linh chân mày cau lại. Bởi vì, này lúc hắn mới phát hiện, Ngọc Đình các có phiền toái lớn. Đến hóa thần cảnh, nhĩ lực so với từ trước tốt hơn rất nhiều. Mặc dù cách nhất sơn xa, cũng nghe được rất là rõ ràng. Toàn bộ Ngọc Đình các đã loạn thành hỗn loạn, khắp nơi đều ở chiến đấu. Tiếng la giết chấn động đến mức Từ Linh mang tai đều đau. Tuy rằng phe địch thế lực thế tới hung hăng, có điều, Ngọc Đình các 500 năm gốc gác, cũng không phải có thể tùy tiện trêu chọc. Huống chi, nơi này còn có rồi ưu thế sân nhà. Nửa ngày sau, phong ba dần dần lắng lại. Ngọc Đình các lấy hơi cường ưu thế, lấy được thắng lợi. Lại qua nửa ngày, trưởng giáo chân nhân, dĩ nhiên mang theo một nhóm người lớn, đi tới phía sau núi. Thân phận của những người này cũng không đơn giản. Có trưởng lão, hộ pháp, đà chủ, quản sự, cùng với một đống lớn nội môn đệ tử. Điều này làm cho Từ Linh thoáng giật mình. Chẳng lẽ mình thân phận gặp phải bại lộ? Vẫn là nói, lúc trước suýt chút nữa để trên phía sau núi ngày trưởng giáo chân nhân đến thu sau tính sổ. Từ Linh còn từ trong thấy được một đạo bóng người quen thuộc. Càng là nửa năm không gặp Tằng Tường Đức. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.